Chương 438, trải lưới. Thượng quan Tố bồi hồi tại kết giới bên ngoài, không biết, cốc lệnh tắc cùng họa phiến sư thúc nói kết quả như thế nào. U tuyển manh mối, đối thiên địa môn quá là quan trọng, nàng không rõ, Lư Duyệt muốn mật ngôn truyền âm, như thế nào hiện tại cốc lệnh tắc lại muốn như vậy con tất cả mọi người suy đoán càng nhiều, nàng càng là bất an họa phiến ngồi tại đám mây bên trên, đối mặt một mặt trầm tĩnh cốc lệnh tắc, cảm thấy lật lên đảo thiên sóng lớn. Khôi lỗi cổ phụ truyện, Lư Duyệt biết sao cốc lệnh tắc lắc đầu, nàng cũng không biết. Bất quá, tiền bối ngài cu nở dê nên biết, nàng đối đến tự đối địch chỗ phán đoán, có loại vượt qua cho người nhạy cảm. Hoa phiến trệ trệ, nàng lập tức nghĩ đến nhà mình cái kia xui xẻo bắc thần sư đệ. Đinh Kỳ Sơn nửa ngày trước, ngồi thiên địa môn đi tới đi lui linh trù, muốn đi tìm hắn sư đệ Minh Thạch, ngươi nói, nếu như hắn thật sự là ưu tuyển lời nói. Lá gan của hắn là cái gì làm cốc lệnh tắc túi đầu suy tư, lại lúc ngẩng đầu, trong mắt thành khẩn, chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Đây là rất nhiều người thông minh lựa chọn. Họa phiến khỏe miệng giật một cái, ngươi ý tứ, ta đã biết, người này, ta sẽ một lần nữa xem kỹ. Ngươi nếu biết hắn có khôi lỗi cổ phù, cũng muốn cẩn thận chút. Hết thể làm phiền tiền bối cốc lệnh tắc hai mắt tính mịch, ta sẽ không cho hắn cơ hội. Tu vi của nàng cao hơn Đinh Kỳ Sơn. Đinh Kỳ Sơn cho dù có ưu tuyển ma bảo, có thể tại trước mặt nàng, muốn xuất kỳ bất ý, kia là căn bản không thể. Họa phiến trong lòng thầm than, nếu như Lư Duyệt có thế bỏ đi trên người xúc động, có cốc lệnh tắc bảy phần trầm tĩnh, thật là tốt biết bao. Các ngươi chưa tới linh giới lúc trước, Đinh Kỳ Sơn, là cái hạng người gì cốc lệnh tắc lông mày nhăn nhăn, phải nói, là cực độ bản thân, hết thể lấy lợi ích vì trên người. Vô dụng, hắn nhìn một chút, chỉ sợ đều hiểm nghi phiền. Họa phiến nhìn xem nàng, dạng này người, nàng như thế nào luôn luôn toàn diện. Cốc lệnh tắc tại trong ánh mắt của nàng, thấy được nàng chưa hỏi lên lời nói, trên mặt không khỏi cứng đờ. Ta ích lợi của ta so với lớn, vì lẽ đó, hắn luôn luôn luôn luôn đối ta còn may. Huống chi, không tới một bước cuối cùng, xem ở hai tông, còn có lẫn nhau sư phụ phân thượng. Họa phiến hiểu rõ gật đầu, chợt lại thở dài. Ngươi nên sớm một chút dạy một chút Lư Duyệt, như thế nào cùng ích kỷ tim lại, nhất thời lại cùng nàng không lợi ích giao nhận người ở chung. Nàng đô đệ, loại kia thẳng tới thẳng lui tính tình, làm chuyện tốt, nhiều khi, người ta cu nở dê không lĩnh tình, thực tế quá thua lỗ. Thiên địa môn lời đồn đại nhiều nhất, chính là nàng muốn tiền không muốn mạng miêu tả. Những tên khốn kiếp kia có thế không biết, không có nàng muốn tiền không muốn mạng sức mạnh. Thiên địa môn muốn ra một vạn quang hoạch sao không biết ra một vạn quang hoạch, còn phải cùng tiêu giao môn trở mặt sao sẽ còn để Lư Duyệt cùng tông môn nội bộ lục đục sao bọn họ cũng đều biết, động lòng người người đều sợ, không tại trong lòng bàn tay chuyện cùng người, nhiều khi, không thể rồi, bọn họ tình nguyện hủy cốc lệnh tắc đi theo thở dài, làm nàng không muốn dạy sao vừa mới bắt đầu thời điểm. Nương là hy vọng muội muội làm một cái đơn giản vui vẻ người bình thường. Có nàng cùng nàng tại, thế nào? Cuối cùng cũng có thể cho nàng một phần an ổn sinh hoạt. Thậm chí nàng trước sớm liền nghĩ qua, luyện khí ta mở tầng liền về Sái Thủy Quốc, cho Lư Duyệt chọn một nhị thập tứ hiếu hảo phu quân, sau đó nhìn nàng sinh mấy cái hài nhi, từ đó chọn một hai cái, bồi dưỡng một chút, để nàng làm lao phong quân. Thế nào biết nàng là chính mình thân muội còn vào tu tiên giới tản kiếm phong, tu ma chân nhân sẽ không dạy đồ đệ, Lư Duyệt đi theo một đám sư bá đằng sau chuyện, những người kia giáo dục tàn kiếm phong đệ tử, cùng đệ tử khác không đồng dạng, đợi nàng phát hiện, các nàng lại có thể ôn hòa nhã nhặn ngồi cùng nhau thời điểm, muội muội tính tình đã sớm định hình. Mà thôi, chẳng ai hoàn mỹ, ngươi cùng thượng quan Tố cùng nô trưởng quan trở về đi. Họa phiến tại nàng cu nở dê thở dài thời điểm, liền nghĩ đến các nàng đã từng không tiện, Đinh Kỳ Sơn cũng sẽ đi thiên địa môn, ta sẽ thông báo thượng quan Tố, vô điều kiện phối hợp ngươi hành động. Bất quá, ngươi nhớ kỹ, Lư Duyệt đã bị bắt, ngươi lại không có thế tại thiên địa môn xảy ra chuyện. Vì lẽ đó, hết thể lấy các ngươi an toàn vì thượng, có thế cha liền cha, không thể cha, còn có ta. Là cốc lệnh tắc nguyên muốn nói, muội muội lễ tạ thần nghe lời của ngài, nếu như ngài nguyện ý tốn chút tim tư hơn đạo, có lẽ đáng tiếc lời nói mới tại trong miệng quấn. Người ta cứ như vậy ngay thẳng mà nói, Lư Duyệt ở chỗ này xảy ra chuyện, nàng lại không có thế xảy ra chuyện lời nói. Nàng chỉ tốt nuốt xuống chưa lại chi ngôn. Vị này họa phiến tinh quân, tại một số phương diện, hình như cu nở dê thẳng cực kỳ. Theo trong kết giới đi ra, đổi thượng quan Tố vào trong, nguyên lai tưởng rằng các nàng cần một hồi, ai ngờ người ta thật chỉ là phân phó một câu, liền đem người đá ra. Bị sư thúc phân phó, nàng về sau hết thể nghe cốc lệnh tác chuyện, thượng quan tố rất bất đắc dĩ rất bất đắc dĩ. Loại này biết rất rõ ràng, giữa các nàng, có khác gu tuyển manh mối, lại không cho hỏi sự thật, quá làm cho người phát điên. Ngươi tin không ta thật không phải là miệng rộng. Trên đường trở về, nghe thượng quan tố tràn đầy oán nghiệm lời nói, cốc lệnh tác sửng sốt một chút, chợt cười, ta tin tưởng bất quá, ta muốn tra chuyện, tạm thời, chính ta đều không phải rất xác định. Muốn ám đến thượng quan tố ánh mắt lấp lóe, nói như vậy, các nàng thật hoài nghi ưu tuyển chính là quen thuộc người, đồng thời người kia, còn ngay tại thiên địa môn cái này làm sao có thể đừng hỏi, tạm thời, ta cũng cần thực sự tiếp xúc quan sát về sau, mới có thể hoàn toàn xác định. Đáng tiếc các nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, lúc này Lư Duyệt, đã đi theo Phi Huyên đi vào thiên địa môn phường thị. Đi chúng ta kia, vẫn là cách thật dài mũ rộng vành màn xa, Lư Duyệt sờ lên của mình, phía trên này, còn có một đầu nhàn nhạt tuyến. Nàng hoài nghi nếu như lúc này vào thiên địa môn, bị người phát hiện, mặt mũi triệt để mất hết. Ta ở vài ngày nhà trọ. Phi Huyên kinh ngạc, nghĩ đến thời vũ sư bá rông dài lên bản sự, rất nhanh đồng ý. Được rồi, chúng ta đi tốt nhất Thanh Phong nhà trọ. Nơi đó không chỉ rời phường thị trực phương pháp điện gần, vẫn là tu chân liên minh sinh ý, cùng ánh sáng mặt trời các hợp thành một đường. Bình thường dù là thiên địa môn có chuyện gì, đến kia tìm người, cũng phải khách khách khí khí. Lư Duyệt gật đầu, chúng ta đi Thanh Phong nhà trọ, ngươi đi tìm Tô Sư Tỷ, để nàng đem thiên địa môn gần đây chuyện phát sinh, toàn bộ chuyển cho ta. Còn có, Minh Thạch bọn họ, cũng không thể bỏ qua. Ta đem Minh Thạch đem ra không được sao? Phi Huyên hở ơ mở hư cờ, tại đoạ ma hải, ngươi giúp hắn nhiều như vậy, hắn làm sao lại không thể tin ngươi nhất mã quy nhất mã, nếu như ta thật có chuyện thời điểm, chỉ cần là Minh Thạch có thể giúp, hắn nhất định sẽ bất kể đại giới tương trợ. Lư Duyệt lường hắn một cái, Phi Huyên, ta lặp lại lần nữa, người ta hiện tại có ma sạn đạo cái này tùy thời có thế trốn hậu chiêu. Nộ nhớ đánh cỏ động rắn, sư tỷ của ngươi đời này, liền muốn vẫn bận họ đình một cái. Ngươi nhưng không được cho ta làm loạn, nghe không nghe thấy được. Phi Huyên đổ thừa không đi, dù sao đã đến nơi này, QNZ không quan tâm về điểm thời gian này, để ta cùng ngươi thu xếp tốt đi. Lư Duyệt không làm gì được hắn, ngươi trả tiền ta giao Phi Huyên ở phía trước dẫn đường, nghe nói bên kia tiên chủ, làm được một tay thịt ngon làm, vừa vặn, ta cái này loại thịt giao nhiều nhất, đi để hắn nhiều chế tạo điểm, lấy cho ngươi. Cái này có thể có. Lư Duyệt không nói gì cùng hắn phía sau cái mông. Ngày nào kia tông tu sĩ tính danh tu vi, chỉ có báo tốt, trao tiền thế chấp 5 vạn, mới có thể ở cửa hàng. Hai người đứng tại đăng ký trước quầy, nhất thời không rõ, ở trọ như thế nào còn muốn tra hộ khẩu, trước kia không phải đưa tiền là được rồi sao? Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Đăng ký tu sĩ, chỉ đầu của bọn hắn, còn có, tại ở trọ lúc trước, muốn đem mũ rộng vành cầm xuống. Hiện ra thật mặt. Nhìn thấy người ta xuất ra một mặt mặt thật phương pháp kính, Phi Huyên cùng Lư Duyệt nhất thời im lặng. Ma Linh cùng Ú Tuyền Chi chủ tại thiên địa môn phạm vi hoác loạn chuyện, nghĩ đến hai vị, QNZ có điều nghe thấy đi tại không cờ ơ mở tới người lúc trước, bất kỳ người nào, cũng có thể. Đăng ký tu sĩ chắp tay, vì lẽ đó, xin lỗi, mặc kệ ngươi bây giờ trụ hay không trụ cửa hàng, mặt thật đều phải lộ một lần. Ta Thanh Phong nhà trọ có thể bảo chứng. Chỉ cần ngài hai vị, không việc quan hệ Ma Linh Ú Tuyển, tin tức của các người, toàn bộ hành trình giữ bí mật mang như vậy sao phải không? Lư Duyệt giữ chặt Phi Huyên, thực tế không muốn hắn cùng tu chân trong liên minh người ầm ĩ lên, ta muốn gặp ngươi ra trường quầy, chỉ có hắn, mới có thể nhìn ta mặt thật. Như vậy, làm đăng ký tu sĩ, khoảng thời gian này nghe được nhiều, cũng không nổi giận vẫn, trong chiều hô to một tiếng, trưởng quầy, khách tới. Tới mập mạp, một bức cười mị mị dạng, xin lỗi, tình huống đặc biệt, đặc thù đối hầu, hai vị đạo hữu còn xin rộng lòng tha thứ làm ăn, nhất là làm bọn họ nhà trọ sinh ý, chỉ có thể hòa khí sinh tài, hắn cái này trưởng quầy, những ngày gần đây, đã tiếp đãi mấy cái bị thế lực khắp nơi người truy sát, ngược lại là lý giải cực kỳ. Mặt thật phương pháp kính, cũng bị hắn cầm tiến gian phòng, đóng lại cấm chế về sau, chờ lấy xem đây cũng là nhà ai thông tập phạm nhân. Lư Duyệt cùng Phi Huyên đem mũ rộng vành cầm. Mặt thật phương pháp kính không một điểm động tĩnh, nói rõ đây vốn chính là bọn họ mặt thật, chỉ là béo trưởng quậy nhìn qua nhìn sang, thật sự không biết. Ha ha, hai vị còn xin đăng ký. Không biết liền tốt, hiển nhiên không phải thế lực lớn muốn truy sát, dạng này, hắn áp lực điểm nhỏ. Không cần, ta nói, người viết. Béo trưởng quay ánh mắt lóe lên, ngược lại là không nghĩ tới, cái này chỉ có kết đan sơ kỳ nữ tu, thế mà còn giấu có khí thế, muốn hắn viết. Nay cũng không quá đúng ai trước kia, sở hữu đi vào, thỉnh cầu bảo mật người, đối với hắn đều là một bức nịnh bợ dạng. Bằng không, hắn tùy tiện ném một điểm phẩm hạnh ha ha tốt, ngày nào kia tông tu sĩ. Quy tảng giới tiêu giao môn. Ồ có tên A béo trưởng quậy nụ cười trên mặt sâu sắc thêm, họ gì tên gì Lư Duyệt Phi Huyên Lư một giọt mực đậm nhỏ giọt đăng ký vở bên trên. Béo trưởng quậy nuốt nước miếng một cái, đầu tiên là nhìn tay phải của nàng một chút, lại nhìn cổ của nàng một chút. Lư Duyệt chỉ sáo đã cởi xuống, xem tay nàng kỳ thật không nhiều lắm ý kiến, thế nhưng là xem cổ, liền có chút quá mức. Nhớ cho kỹ sao nhớ nhớ cho kỹ. Tay cùng cổ, đều cùng truyền ngôn đối mặt, béo trưởng quầy nhất thời trên đầu đổ mồ hôi. Không phải nói bị luyện máu lao yêu bắt đi sao tên kia còn muốn dùng nàng lừa bịp thiên địa môn một vạn quang hạch đâu. Sao chạy thế nào trở về còn có, chạy về đến, không trở về thiên địa môn, không trở về tiêu giao trụ sở. Ở hắn này, tính chuyện gì xảy ra ngộ nhờ trong chốc lát, béo trưởng quầy trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, cũng không dám quay người. Ma tinh, giang hồ truyền ngôn. Cái này ma chữ cho Lư Duyệt, thế nhưng là có nhiều loại giải thích. Gia hỏa này, không chỉ đối với người khác hung ác, đối chính nàng cu nở dê dưới phải đi ngoan thủ, luyện máu lao yêu vốn là thật tốt ba vạn quang hoạch, chính là bị nàng làm cho kem chút một chút không dư thừa. Vậy vẫn là luyện máu lao yêu đem nàng bắt được thời điểm. Béo trưởng quay vụng trộm hấp khí, cuối cùng tay không lại run đem đơn đăng ký làm xong, hai vị ở cái gì gian phòng có phòng hảo hạng sao Phi Huyên khinh bị người này. Còn kết đan hậu kỳ đâu tốt như vậy giống chưa thấy qua việc đời bộ dạng, trách không được, chỉ có thể làm một cái nhà trọ trưởng quầy. Có, hai vị, muốn mấy gian phòng hảo hạng đây không phải nói nhảm sao hai gian một gian Lư Duyệt cùng Phi Huyên nhìn chăm chú, hai gian sư tỷ tình huống đặc biệt, đặc thù đối đãi để ta cùng ngươi một gian đi Phi Huyên tìm người ta có săn lý do, ta cam đoan, giống như trước kia thành thành thật thật. Hơn nữa, ta một hồi còn muốn đi tìm Tô sư tỷ, hoặc là còn muốn bị sư bá gọi về đi, ngươi xem, làm hai gian, thật lãng phí a Lư Duyệt hít mắt, sư đệ liền kém trên tay cân nhắc linh thạch, nói với người ta có tiền, hiện tại lại còn nói lãng phí có lầm hay không a hai gian trưởng quầy, thanh phong nhà trọ chiêu bài có thể bảo chứng đi là hỏi an toàn đi béo trưởng quầy mang gật đầu, đây là thanh phong nhà trọ đặt chân ở thế căn bản, có thể nào không bảo đảm, dù là mất mạng. Hắn cu nở dê bảo. Về điểm này, tự nhiên Lư đạo hưu yên tâm, dù là luyện máu lao yêu lại đến, sắt vách ánh sáng mặt trời các cu nở dê sẽ không nhìn không bên này có việc. Phi Huyên bả vai hơi sập, đưa cờ rô y, sư tỷ ta mệt mỏi vài ngày, mang bọn ta đi gian phòng đi đúng béo trưởng quầy phi thường dứt khoát đem một trang này kéo xuống đến, ở ngay trước mặt bọn họ, điểm ra một cái nho nhỏ hỏa cầu, đốt thành cho, hai vị còn xin yên tâm, chuyện này. Vô luận như thế nào, cu nở dê sẽ không từ nhỏ láo nhi trong miệng tiết ra đi. Ta tin tưởng ngươi. Vì thanh phong nhà trọ chiêu bài, mập mạp này, bây giờ nghị không giúp bọn họ giấu giếm, đều khó có khả năng. Lư Duyệt đứng lên thời điểm, thuận tay đem mũ rộng vành mang tốt, sư đệ ta muốn thường ra vào, các ngươi có bảng hiệu sao có. Béo trưởng quay bận bịu cầm hai cái cổ phát chúc bài, cha pho nở dê thời điểm, còn tới là được. Lư Duyệt tại không biết rõ hỏa phiến bên kia chuyện thời điểm, không có ý định đi ra ngoài, cờ ơ mở tới bảng hiệu, một cái thu vào chữ vật giới chỉ. Cho khách nhân đăng ký tu sĩ, không nghĩ tới, nhà hắn mập mạp lão bản, thế mà túi đầu không lưng, thân tiễn hai người kia đi giáp tự phòng. Lai lịch gì a ánh mắt hỏi thăm thời điểm, đổi về chính là mập mạp hung hăng vừa trừng mắt. Tô Đạm Thủy đứng ngồi không yên hơn hai tháng, không nghĩ tới, Phi Huyên vừa về đến. Liền cho nàng một viên, như thế đại thuốc can thần. Thật không có chuyện này đều thời gian dài bao lâu có việc cu nở dê sớm tốt rồi. Phi Huyên thần sắc lại cũng không là mặt Lư Duyệt tao nhã, ánh mắt sắc nhọn đến đáng sợ. Tô sư tỷ, Lư Duyệt nói, Đinh Kỳ Sơn là ưu tuyển, ngươi tin không Tô Đạm Thủy trì trệ, tin hay không, hình như là cái nan đề. Sư muội nhân phẩm, nàng tin được, Đinh Kỳ Sơn có chứng cứ sao hử có chứng cứ, ta muốn dùng đến hỏi ngươi sớm đi qua. Một bàn tay đem hắn phiến chết rồi. Không chứng cứ còn như thế phách lối Tô Đạm Thủy lườm hắn một cái, ngươi cho rằng đây là tại trong tông đâu đem ngươi tính tình cho ta kiểm chế, muốn động Đinh Kỳ Sơn, không đến hoàn hảo nắm chắc, tuyệt không thể động. Bằng cái gì nhà Phi Huyên trừng mắt? Nếu như hắn thật sự là ưu tuyên đứng đầu, che giấu thủ đoạn, nhất định có không ít. Tô Đạm Thủy thần sắc trịnh trọng, chuyện này, chúng ta muốn âm thầm tra. Thiên địa môn phường thị bên kia, theo khoảng thời gian này lời đồn đại đến xem, khẳng định có không ít ma môn mật thám, hơn nữa bọn họ cùng thiên địa môn nội bộ một số người, chỉ sợ đã liên hợp lại. Động, liền muốn xử lôi đình thủ đoạn, không phải chúng ta kẻ hèn mọn mấy người liền có thể giải quyết, ngươi hiểu chưa không rõ, chúng ta chỉ giết Đinh Kỳ Sơn một cái, quan những người khác chuyện gì ngu xuẩn sư đệ, là một lòng muốn cho sư muội báo thù đi. Tô Đạm Thủy lười nhắc lại để ý đến hắn, Lư Duyệt để ngươi động thủ sao? Nàng muốn thiên địa môn bên này tin tức đi nói ngươi đần đi. Ngươi ba không biết bất chấp một điểm thông minh, nói ngươi thông minh đi, ngươi vừa nát được không có thuốc chữa. Làm sao lại không suy nghĩ, ngươi Lư sư tỷ, hiện tại là thiên địa môn người nào không phải liền là cái ký danh đệ tử sao? Phi Huyên không phục. Ký danh đệ tử, cũng là đệ tử, Phi Huyên, ngươi phải nhớ kỹ, tại hắn vị mưu việc, Lư Duyệt làm việc, tự có nàng ý tứ. Ngươi ý nghĩ, chỉ là ngươi ý nghĩ, không thể đại biểu nàng, ngươi hiểu chưa? Chưa xong còn tiếp.